tốt nhất con rể, chương 2025, như các ngươi mong muốn. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn bị bức ép rời kinh chủ yếu là cái kia chủ sử sau màn chỗ thôi động, thế nhưng đem so sánh cái này chủ sử sau màn, Lâm Vũ đối cái này hung thủ giết người lại thêm cảm thấy hứng thú, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tên hung thủ này đến cùng là từ đâu xông tới cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là ngươi nói cái này nói với ta khác nhau ở chỗ nào sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lo lắng nói. Nói cho cùng ngươi cái này còn không phải lấy chính mình làm mồi nhử sao? Nếu như sau cùng ngươi có thể toàn thân trở ra thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đối mặt rất nhiều cường địch nói không chừng ngươi. Ngươi, nói xong lời cuối cùng, Hàn Băng thanh âm bên trong nhiều một tia giọng nghẹn ngào, không thể đem cuối cùng lại nói đi ra. Lâm Vũ trong lòng một nhu, khe khẽ thở dài, nói ra. Chết sống có số, nếu như cuối cùng ta thua, đó chính là ta mệnh. Lần này, Lâm Vũ không có lúc trước như vậy hùng tâm tráng trí, nắm vững thắng lợi, bởi vì lần này rời kinh, hắn đứng trước khốn cảnh khả năng so trước kia thời điểm đều muốn khó. Đầu tiên đối mặt chính là cái này một mực tại thủ đô gây sóng gió sát thủ, thứ nhì chính là đặc tình sử kiếm đạo tông sư Minh cùng Vạn Hiêu bọn người. Lần này nghe nói hắn rời đi thủ đô, nói không chừng Vạn Hiêu thật có thể sẽ tự mình hiện thân đối phó hắn. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, khẩn trương là thắng bại khó liệu, hưng phấn còn lại là, đã nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng có cơ hội cùng Vạn Hiêu mặt đối mặt mà chiến. Thế nhưng là, ngươi không cần phải nói, ngươi tâm ý ta đều biết. Lâm Vũ khe khẽ thở dài tiếp theo ngưng giọng nói. Trước khi đi ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, ngươi nói, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trịnh trọng đáp ứng nói. Bảo vệ tốt người nhà của ta. Chấm, Lâm Vũ nhẹ nói, vụng trộm quay đầu ngắm nhìn trong phòng ngủ Giang Nhan. Ngươi yên tâm, cái này không cần ngươi nói ta cũng nhất định làm được, chính là liều lên ta cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Hàn Băng cắn răng nói ra, vậy là tốt rồi, Lâm Vũ cười cười tiếp theo thần sắc ảm đạm thấp giọng nói. Nếu như ta về không được, bọn hắn liền thật triệt để giao phó cho ngươi. Không cho nói mê sảng, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng mang theo tiếng khóc nức nở quát lớn. Lâm Vũ cười cười tiếp theo liền cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn qua bên ngoài tròn vo mặt trăng, trong lòng nói không nên lời chua xót không thôi, lẩm bẩm nói. Chỉ mong người dài lâu, sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ cư xá hộ gia đình cơ hồ toàn bộ bị đánh thức. Bởi vì lúc này tiểu khu cánh cửa trên đường phố đã vây tụ trọn vẹn hơn ngàn người, một bên đánh lấy băng biểu ngữ, một bên cảm xúc kích động la to, giống như lúc trước vẫn như cũ là kêu la để cho Lâm Vũ rời kinh. Lui về sau, đều cho ta lui về sau. Trình Tham đứng tại cư xá cửa chính hai mắt trừng trừng, một tay chỉ vào trước mắt mọi người, một tay chụp tại bên hông súng bên trên, tức giận nói. Người nào còn dám cho ta đi đến hướng ta cũng sẽ không khách khí. Thế nào, ngươi còn dám nổ súng hay sao? Trong đám người lập tức có người la mắng. Các ngươi chính là một đám chó săn, Hà Gia Vinh chó săn. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Trình Tham trong chốc lát nổi trận lôi đình. Ba, một tiếng móc ra bên hông súng ngắn, kỳ thực từ buổi tối hôm qua Lâm Vũ làm ra sau khi thỏa hiệp, hắn đối với mấy cái này ngu dốt. Điêu dân, gocchuyenaudio.com, liền lòng mang nội ý, hiện tại lại bị những người này như thế vẩy một cái hấn, trong lòng nộ khí càng tăng lên, thật nóng lòng móc súng đem những người trước mắt này từng cái giết rơi. Làm gì thật phải nổ súng A tới, có loại theo chúng ta não đại đánh. Phía trước nhất vài cái gây sự gặp Trình Tham rút súng sau không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm tùy tiện, chỉ mình não đại ra hiệu Trình Tham nổ súng. Các ngươi mẹ nó thật sự cho rằng ta không dám a? Trình Tham thần sắc một dữ tợn. Bập, đẩy ra chốt đem trong tay súng ngắn đè vào phía trước nhất một cái sẹo mụn mặt trên trán. Tới, nổ súng, sẹo mụn mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại một phát bắt được Trình Tham nắm tay súng, dùng sức hướng trên đầu mình vỗ, khóc lóc om sòm một dạng kêu ầm lên. Ngươi không bắn súng ngươi chính là cháu của ta. Chấm, lão tử thao mẹ ngươi. Trình Tham bị tức đến trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, đầu não nóng lên liền muốn bóp cò. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái hữu lực bàn tay một cái cầm tay hắn, đồng thời ngón cái kẹp lại ra súng ngắn cỏ súng, không để cho Trình Tham chụp xuống đi. Trình Tham bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bắt hắn lại bàn tay, chính là Lâm Vũ. Hà đội trưởng, Trình Tham kinh ngạc nói, cùng loại này lưu manh vô lại đưa tức giận, không đáng. Lâm Vũ hướng Trình Tham khuyên nhủ, mẹ, không dám mở đúng không? Sẹo mụn mặt đắc ý nói, vậy ngươi chính là ta. A, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền giác, một tiếng tách ra cổ tay hắn, hắn thân thể trong nháy mắt không tự chủ được tiếp theo vẹo thành bánh quai trèo, kêu thảm. Đau đau đau, là Hà Gia Vinh, cái này thằng danh con cuối cùng đi ra. Mẹ còn dám đánh người, người cái tai họa này, cút nhanh lên. Đám người lập tức hướng phía trước vây quanh đi lên, lần nữa đối với Lâm Vũ chửi ầm lên. Câm miệng hết cho ta. Chấm, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức chấn động một đám người thân thể run lên bần bật. Từ hôm nay trở đi các ngươi có thể yên tĩnh. Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực âm vang nói. Ta như các ngươi mong muốn, rời đi thủ đô. Cách chương.